Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, hỗn chiến. Một giây nhớ kỹ nhạc văn, la, giết, giết, giết, nương theo lấy từng tiếng ngập trời tiếng hò giết. Trước hết nhất gọi hàng tên kia ma tộc Đại Hán, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội ma tức giận điên cuồng phun trào. Trong tay lang nha bổng hướng về phía nhân tộc võ giả vị trí gắng sức vung lên. Một đạo tráng kiện hắc sắc cột sáng, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về nhân tộc võ giả vị trí oanh kích mà đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại nhân tộc võ giả chỗ tụ tập địa phương cách đó không xa vang lên. Tráng kiện hắc sắc cột sáng hung hăng rơi đập tại nhân tộc võ giả căn cứ cách đó không xa, đem một cục đá to lớn đạp nát, hướng về bốn phía bắn ra. Giết, giết, giết, giết, giết. Tên kia ma tộc Đại Hán động tác giống như tín hiệu đồng dạng, hơn 3000 tên ma tộc võ giả nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội ma tức giận điên cuồng phun trào, vũ khí trong tay vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ công kích hướng về nhân tộc võ giả trên người oanh kích mà đi. Đối mặt hơn 3000 tên ma tộc võ giả lăng lệ công kích, sớm có chuẩn bị nhân tộc võ giả không có có chần chờ chút nào cùng do dự, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội thật tức giận cùng pháp lực, quơ trong tay phù văn vũ khí, phát ra từng đạo lăng lệ công kích, nghênh tiếp ma tộc võ giả phát ra công kích, khiến cho ở giữa không trung gặp nhau, va chạm đến một chỗ, phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa. Các huynh đệ, theo ta giết, rất động thủ trước ma tộc Đại Hán. Vừa thấy được song phương đánh lên, liền nổi giận gầm lên một tiếng, trước tiên đằng không mà lên, quơ trong tay lang nha bổng, hướng về nhân tộc võ giả vị trí vọt tới. Ngay sau đó, chỉ thấy được hơn 3000 tên ma tộc võ giả nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, quơ vũ khí trong tay, theo sát tại tên kia ma tộc Đại Hán sau lưng, hướng về nhân tộc võ giả sở tại địa phương vọt tới. Đối mặt hơn 3000 tên ma tộc võ giả hung mãnh công kích, hơn 1000 tên nhân tộc võ giả không có có chần chờ chút nào cùng do dự, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, quơ ông tay đạo cụ, nghênh đón tiếp lấy. Song phương tại sơn cốc bầu trời triển khai giao phong kịch liệt. Mặc dù ma tộc số lượng là nhân tộc võ giả gấp 3, nhưng bởi vì song phương tu vi không sai biệt nhiều, hơn phân nửa đều là tiên thiên cảnh cùng pháp lực cảnh võ giả. Tại thêm bên trên nhân tộc võ giả phù văn vũ khí sức mạnh so ma tộc võ giả vũ khí cường đại, vãn hồi nhân số bên trên thế yếu. Bởi vậy song phương vừa khai chiến liền là một bộ thế lực ngang nhau bộ dáng, ai cũng không có chiếm giữ ưu thế cùng phía trên. Tại hơn 3000 tên ma tộc võ giả cùng hơn 1000 tên nhân tộc võ giả hỗn chiến bên trong, Dương Phong bởi vì mặc trên người huyết y vệ trang phục nguyên nhân, bị hơn 10 tên ma tộc tiên thiên võ giả chằm chằm bên trên, hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích, một bộ mong muốn đem Dương Phong chém giết tại chỗ tư thế. Đối mặt hơn 10 tên ma tộc tiên thiên võ giả công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, khẽ quát một tiếng, thể nội vận chuyển chân khí, trong tay phù văn trường kiếm phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh thanh âm. Một đạo lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, hướng một tên ma tộc tiên thiên võ giả trên người chém xuống mà đi. A, nương theo lấy một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, Dương Phong vung ra lăng lệ kiếm mang, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng chém xuống tại một tên ma tộc võ giả thân thể bên trên, trực tiếp đem hắn phân thây hai đoạn, chết thảm tại chỗ. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội vận chuyển chân khí, trong tay phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong kích xạ ra, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng về một tên khác ma tộc võ giả trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Cũng tại tên kia ma tộc võ giả chưa kịp phản ứng trước đó, hung hăng chém xuống tại hắn trên người, đem phân thây hai đoạn, chết thảm tại chỗ. Nhìn thấy Dương Phong trong chớp mắt, liền xử lý hai tên đồng bạn, vây công Dương Phong hơn 10 tên ma tộc tiên thiên võ giả. Nhào nhào đề cao cảnh giác, nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thôi động thể nội ma tức giận, đem từng đạo kinh khủng công kích, hướng về Dương Phong trên người chút xuống mà đi. Dày đặc công kích tạo thành một đạo chặt chẽ mạng lưới, từ bốn phương tám hướng mà đi, hướng về Dương Phong trên người bao phủ tới, làm Dương Phong muốn tránh cũng không được. Đối mặt hơn 10 tên ma tộc tiên thiên võ giả hung mãnh dày đặc công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, minh thần thủ hộ thi triển ra. Một cái hình bầu dục vòng phòng hộ đem Dương Phong thân thể bao khỏa trong đó, thủ hộ lấy Dương Phong thân thể an toàn. Âm, âm, âm, từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm tại bên trong chiến trường hỗn loạn vang lên, từng đạo kinh khủng công kích từ bốn phương tám hướng tập kích tới, chính xác vô cùng rơi vào Dương Phong trên người, bị hình bầu dục vòng phòng hộ ngăn tại bên ngoài cơ thể, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, tán loạn ra, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình, không có đối với Dương Phong tạo thành một điểm tổn thương. Phong bạo kiếm pháp, dựa vào minh thần bảo vệ cường đại lực phòng ngự, chặn hơn 10 tên ma tộc võ giả sau một kích. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, phù văn trường kiếm lập tức quang mang lớn tiếng, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, tạo thành đầy trời mưa kiếm, hướng về hơn 10 tên ma tộc võ giả trên người cấp tốc chém xuống mà đi. A, a, a, đầy trời lăng lệ kiếm mang, giống như mưa to đồng dạng, tạo thành dày đặc mạng lưới, đem hơn 10 tên ma tộc võ giả bao phủ trong đó, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hung hăng chém xuống tại hơn 10 tên ma tộc võ giả thân thể bên trên, trực tiếp đem hơn 10 tên ma tộc võ giả chém thành vô số mảnh vỡ, phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hóa thành vô số máu thịt vụn mà chết, thê thảm vô cùng. Dương Phong lập tức chém giết hơn 10 tên ma tộc tiên thiên võ giả, động tác lập tức đưa tới một tên pháp lực cảnh ma tộc võ giả chú ý. Chỉ thấy được tên kia pháp lực cảnh ma tộc võ giả đem trước người một tên tiên thiên cảnh nhân tộc võ giả đánh giết, liền không chậm trễ chút nào hướng về Dương Phong bên người nhào tới. Tiểu tử, đi chết đi. Hướng về Dương Phong bên cạnh cấp tốc đánh tới pháp lực cảnh ma tộc võ giả, mở to một đôi con mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Dương Phong, trong tay huyết trường thương màu đỏ tiện tay ném đi, hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, mang theo một quyển huyết sắc vòng xoáy, trực tiếp hướng về Dương Phong trên người đâm nhanh mà đến. Một bộ mong muốn xuyên thủng Dương Phong thân thể, đem Dương Phong đóng đinh trên không trung tư thế, đối mặt pháp lực cảnh ma tộc võ giả hung mãnh động tác, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, không dám ngạnh kháng, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận tốc độ vận chuyển, thân hình cấp tốc chớp động, hướng về một bên trốn tránh mà đi. Nhìn thấy Dương Phong hướng về một bên trốn tránh mà đi, huyết trường thương màu đỏ lập tức tại pháp lực cảnh ma tộc võ giả điều khiển người chỉ huy phía dưới, thay đổi phương hướng, trực tiếp hướng về Dương Phong trên người đâm nhanh mà đi. Một bộ không đem Dương Phong đánh giết tại chỗ, thề không bỏ qua tư thế. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Lớn tiếng gào lên, đã ngươi muốn tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Hô to một tiếng đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Thể nội thật tức giận tốc độ phun trào, phù văn trường kiếm vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, nghênh tiếp huyết trường thương màu đỏ. Oanh, oanh, oanh, trong chớp mắt, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng phù văn trường kiếm, liền cùng huyết trường thương màu đỏ chạm va vào nhau, phát ra từng tiếng va chạm kịch liệt thanh âm, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa. Vô cùng cường đại lực lượng xuyên thấu qua huyết sắc trường thương, thẩm thấu đến ma tộc pháp lực cảnh võ giả thể nội, đem hắn huyết nhục kinh mạch phá hủy, khiến cho kêu thảm một tiếng, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Tại Dương Phong ung dung xử lý một tên pháp lực cảnh ma tộc võ giả thời điểm, hơn 1.000 tên nhân tộc võ giả cùng hơn 3.000 tên ma tộc võ giả cũng đang tại triển khai chiến đấu kịch liệt, ai cũng không có lui nhường một bước dự định, đều đang điên cuồng hướng đối phương khởi xướng hung mãnh công kích. Một chút cũng không có nhượng bộ lần tránh dự định, ma tộc đại năng động phủ đối với cùng chính tại chiến đấu ma tộc võ giả cùng nhân tộc võ giả đều có lực hấp dẫn cực lớn, cũng không nguyện ý từ bỏ trước mắt cơ duyên. Đều nguyện ý vì trước mắt cơ duyên mà sinh tử đánh cược một lần. Phải biết có thể gọi đại năng, ít nhất cũng nắm giữ động thiên cảnh thực lực, hắn lưu lại truyền thừa cùng bảo vật giá trị có thể tưởng tượng được. Mà trước mắt trong sơn cốc ma tộc võ giả cùng nhân tộc võ giả, hơn phân nửa đều là tiên thiên cảnh cùng pháp lực cảnh võ giả, chỉ có số ít kim đan cảnh vũ giả tồn tại. Cũng chính là nói trong sơn cốc ma tộc đại năng truyền thừa tất đem rơi vào những thứ này tiên. Thiên cảnh cùng pháp lực cảnh cùng với kim đan cảnh vũ giả trong tay. Ma tộc đại năng truyền thừa nhưng là có thể gây nên nguyên thần cảnh võ giả, thậm chí động thiên cảnh cường giả tranh đoạt bảo vật dưới tình huống bình thường. Liền xem như thần hạch cảnh võ giả, cũng không có tranh giành quyền lợi khả năng. Chớ nói chi là kim đan cảnh, cùng với tiên thiên cảnh cùng pháp lực cảnh võ giả. Hiện tại, bọn họ những thứ này kim đan cảnh cùng với tiên thiên cảnh cùng pháp lực cảnh võ giả, lại có cơ hội đạt được ma tộc đại năng truyền thừa. Bọn họ làm sao có thể dễ dàng buông tha, làm sao có thể không liều mạng một lần đây? Tại tàn khốc chém giết trong chiến đấu, có 3 tên kim đan cảnh nhân tộc võ giả chói mắt nhất. Bọn họ giống như chiến thần hạ phàm đồng dạng, mỗi một lần công kích đều có thể dễ dàng xử lý hơn 10 tên pháp lực cảnh ma tộc võ giả. Ngay cả kim đan cảnh ma tộc võ giả cũng rất khó tại trong tay của bọn hắn đi trên trăm chiêu. Rất nhanh liền bị vô tình đánh giết. 3 người bọn họ hung mãnh biểu hiện lập tức đưa tới ma tộc kim đan cảnh vũ giả chú ý cùng vây công. Mỗi một người đều bị mười mấy tên kim đan cảnh ma tộc võ giả bao vây lại, chuẩn bị đánh trúng đông đảo kim đan cảnh ma tộc võ giả chi lực, đem cái này 3 tên cường đại nhân tộc võ giả xử lý, để tránh ma tộc võ giả bị khu trừ ra mảnh sơn cốc này, cùng ma tộc đại năng truyền thừa vô duyên. Cái này 3 tên thực lực cường đại nhân tộc kim đan cảnh vũ giả theo thứ tự là Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc, 3 người bọn hắn đều là cự thạch thành tán tu võ giả. Vì đề cao thực lực, mà luyện tự thân, kiếm lấy tài phú mà đi tới thiên ma bí cảnh mạo hiểm. Lại không nghĩ tới vận tức giận tốt đẹp, vậy mà đụng tới ma tộc đại năng động phủ. Cái này để 3 người bọn họ mừng rỡ trong lòng, lấy ra toàn bộ bản sự, nghênh chiến ma tộc võ giả, chuẩn bị đem ma tộc võ giả khu trục chỗ sơn cốc, để nhân tộc võ giả chiếm giữ ma tộc đại năng động phủ. http://www.sop.com.xt